Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Lời nói của Cận Chi Dực giống như sấm sét giữa trời quang. Nổ vang bên tại Tổng Thanh Uyển. Cô ấy cho rằng mình nghe lầm. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô ấy thôi. Nhưng sự thật chứng minh cô ấy không hề nghe lầm. Cận Chi Dực, anh có biết anh đang nói gì không? Tổng Thanh Uyển nói, giọng cô run rẩy. Cận Chi Dực sợ Tống Thanh Uyển bị câu nói bất thình lình của mình dọa. Vội vàng giải thích, dĩ nhiên là tôi biết mình đang nói gì. Tiểu Uyển, tôi không nói đùa, tôi thật lòng đấy. Anh ta muốn đi kéo tay Tổng Thanh Uyển nhưng lại bị cô né tránh. Tống Thanh Uyển nhìn Cận Chi Dực với ánh mắt nghi ngờ. Nói rõ từng chữ, Cận Chi Dực. Anh có biết thế nào là thích, thế nào là yêu không? Anh có từng nghĩ mình thích tôi ở điểm nào không? Tôi, đối mặt với câu hỏi liên tiếp của Tổng Thanh Uyển, Cận Chi Dực không biết nên trả lời như thế nào. Những năm qua anh ta bất cần đời đã quen, chưa từng thật sự thích một ai đó. Anh ta chỉ biết Tổng Thanh Uyển mang đến cho anh ta một cảm giác không giống những người khác. Nhưng cụ thể là thích thế nào? Anh ta lại không nói ra được. Thấy Cận Chi Dực trần trừ, Tổng Thanh Uyển hiểu ngay. Xin lỗi, ngay cả thích tôi ở điểm nào anh cũng không biết thì tôi không thể đồng ý yêu cầu của anh được. Xin lỗi, tôi còn có việc, xin đi trước. Nói xong, Tống Thanh Uyển rời đi luôn. Hiện tại, Tống Thanh Uyển vô cùng tỉnh táo. Cô ấy biết rõ người đàn ông này rất có địa vị. Là người mà cô ấy không thể với tới. Tuy trước đây cô ấy cũng từng nghĩ đến việc ở bên Cận Chi Dực. Nhưng nếu phải bắt đầu mối tình này thật thì cô ấy sẽ do dự. Suy cho cùng, bậc cửa nhà họ Cận không dễ vào. Tuy vậy trong lòng cô ấy vẫn có chút vui vẻ. Không ngờ Cận Chi Dực có tình cảm với cô ấy thật. Nhìn bóng lưng Tống Thanh Uyển đi xa. Cận Chi Dực cảm thấy trong lòng khó chịu. Lần đầu tiên anh ta tỏ tình với người khác. Vậy mà lại bị từ chối. Anh ta gục đầu xuống. Nếu biết trước sẽ xảy ra tình huống này thì anh ta không nên nói ra. Giờ thì hay rồi. Nhất định Tổng Thanh Uyển sẽ hiểu lầm anh ta. Còn sẽ nghĩ rằng anh ta là loại công tử bột đó nữa. Hầy, tật xấu nói chuyện không suy nghĩ mãi mà không sửa được. Thấy đối phương đã đi xa, Cận Chi Dực đành phải tập tễnh đi về phòng. Chi Dực, kiểm tra thế nào rồi con? Bà Cận thấy Cận Chi Dực về phòng. Bèn hỏi, nhưng Cận Chi Dực giống như không nghe thấy. Mất hồn mất vía đi vào trong phòng. Bà Cận thấy thế, cảm thấy khó hiểu. Đến buổi chiều, Giang Tiêu Tiêu từ công ty về nhà. Bà Cận kéo ngay cô lại. Tiêu Tiêu à, con đi xem Chi Dực đi. Hôm nay sau khi từ bệnh viện về nó cứ ở trong phòng thôi. Mẹ gõ cửa hỏi nó cũng không trả lời. Nó bị cái gì kích thích nữa không biết. Nghe vậy, lòng hiếu kỳ của Giang Tiêu Tiêu bị khơi lên. Rốt cuộc cậu hai Cận bị cái gì đả kích đến nỗi mất đi sức sống như vậy. Giang Tiêu Tiêu cầm một cốc sữa bò lên tầng. Gõ nhẹ cửa phòng Cận Chi Dực. Chi Dực, tôi vào được không? Không có tiếng đáp lại. Giang Tiêu Tiêu lại gõ vài cái nữa. Cửa phòng mới từ từ mở ra. Cô trông thấy Cận Chi Dực với vẻ mặt mất mát. Nói, chị dâu à, chị vào đi. Chi Dực, chú làm sao thế? Nhìn bộ dạng này của anh ta. Giang Tiêu Tiêu không kìm được mà hỏi. Cận Chi Dực ngã xuống giường một cách tùy ý, trầm giọng nói. Hầy. Chị dâu chị đừng hỏi nữa. Mấy ngày nữa em sẽ nói với chị sau. Trước hết để em ở một mình đi đã. Vậy cũng được. Tôi mang sữa lên cho chú này. Nhớ uống đấy. Nói xong, Giang Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Còn chu đáo đóng cửa lại giúp Cận Chi Dực. Sau khi đi ra ngoài, cô không nhịn được cười trộm. Phản ứng của Cận Chi Dực thế này rõ ràng là thất tình mà. Nhưng cô cũng không nói thẳng, dứt khoát đi đón Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu thì chạy về phía cô ngay lập tức. Mẹ ơi, Hôm nay mẹ đến đón con sớm thế. Tiểu Bảo thở hổn hển. Giang Tiêu Tiêu thấy vậy bèn lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt Tiểu Bảo. Nheo mắt cười nói. Ừ, hôm nay mẹ tan ca sớm. Nên đến đón Tiểu Bảo sớm đấy. Đang lúc cô định đưa Tiểu Bảo về nhà. Một cô bé chạy tới. Cô bé đưa cho Tiểu Bảo một tấm thiệp. Ngượng ngùng mà nói. Cận Bắc Thần. Đây là thư tớ viết cho cậu. Hy vọng cậu sẽ đọc. Khác với bầu không khí ngọt ngào của hai người bọn họ. Hiện tại Cận Chi Dực có thể nói là đang bị dày vò. Cả một buổi chiều, trong đầu anh ta toàn nghĩ đến câu trả lời của Tống Thanh Huyền. Nhưng dù suy nghĩ nát óc, Cận Chi Dực vẫn không biết thế nào là thích, thế nào là yêu, mình yêu cô ấy ở điểm nào. Những câu hỏi này quấy nhiễu làm anh ta bắt đầu suy sụp. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi giễu cợt. Anh ta còn là một kẻ phong lưu đa tình, cao thủ tình trường cơ đấy. Kết quả khi đối mặt với tình cảm thật sự lại giống như một tên ngốc. Đột nhiên, hình ảnh của Cận Chi Thận hiện lên trong đầu. Thế là Cận Chi Dực bỗng bật dậy. Đúng rồi, anh ta có thể tìm anh mình nhờ chỉ bảo. Bên cạnh có một người thầy sống sờ sờ ra đấy. Tội gì không cần cách chương.